tại nước Pháp. Tới đầu năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp thành lập bao gồm Đảng Cộng sản, Đảng Xã hội, Đảng Cấp tiến, Tổng Liên đoàn Lao động và các đoàn thể quần chúng của ba đảng trên. Tháng 5 năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử và đứng ra lập nội các mới do lãnh tụ Đảng Xã hội Léon Blum làm thủ tướng. Chính phủ này vẫn nằm trong khuôn khổ chính quyền tư sản. Nó vẫn duy trì hệ thống thuộc địa như cũ. Tuy nhiên, trước sự đấu tranh của Đảng Cộng sản Pháp và cao trào chống phát xít của nhân dân Pháp, chính phủ Blum buộc phải thi hành một số điểm mà cương lĩnh của Mặt trận Nhân dân đã nêu ra. Đối với thuộc địa, chính phủ Pháp có 3 quyết định quan trọng: thả những tù chính trị, thành lập Ủy ban điều tra tình hình thuộc địa, đặc biệt ở Bắc Phi và Đông Dương, thi hành một số cải cách xã hội cho người lao động. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Pháp lên cao. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 1936, có 1,5 triệu người bãi công đòi cải thiện đời sống. Cuộc bãi công diễn ra có tổ chức, trật tự. Chính phủ Pháp phải thông qua đạo luật hủy bỏ thuế, đánh vào tiền bồi thường tai nạn lao động cho công nhân, quyết định số ngày nghỉ có lương cho công nhân, hủy bỏ sắc luật quy định giao kèo tập thể. Ở châu Phi, cuộc đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa Pháp có những dấu hiệu mới. Ngày 2 tháng 8 năm 1936, Đại hội lần thứ 2 của Mặt trận Nhân dân Algeria được triệu tập. Đại hội quyết định cử đoàn đại biểu đi Paris, mang bản thỉnh cầu đến Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doc May. Bản thỉnh cầu yêu cầu bỏ luật dân bản xứ, thi hành những luật xã hội cho nhân dân lao động, định mức tiền lương tối thiểu hàng ngày cho công nhân, thi hành luật ân xá, vân vân. Tại Tunisia, một cuộc meeting lớn chưa từng có được tổ chức ở thủ đô để hoan nghênh chính phủ do Mặt trận Nhân dân cử ra, đòi quyền tự do, dân chủ. Chính quyền thực dân buộc phải hứa ban hành một số cải cách xã hội. Tại Maroc, Ủy ban hành động được thành lập. Tại Senegal, Ủy ban của Mặt trận Nhân dân tổ chức cuộc biểu tình nhân ngày kỷ niệm cách mạng Pháp 14 tháng 7 năm 1936. Ở Việt Nam, do chính sách cai trị của thực dân Pháp, tình hình kinh tế có những thay đổi đáng kể. Về nông nghiệp, năm 1936, Thống sứ Bắc Kỳ ra nghị định cấp không cho những công dân Pháp làm đơn xin đất với diện tích dưới 500 hectare để lập làng mới. Trong những năm 1936 đến 1939, tại đồng bằng Bắc Kỳ có 1,933,000 xuất đinh thì 968,000 người không có ruộng. Ở Trung Kỳ, số người không có ruộng và có ruộng dưới nửa hecta ở tỉnh Quảng Trị chiếm 69,5%, ở tỉnh Thừa Thiên là 78%, Bình Định là 74%, Phú Yên và Khánh Hòa là 50,9%. Ở Nam Kỳ, 909 địa chủ chiếm hữu hơn 480,000 mẫu ruộng, trung bình mỗi người chiếm 530 mẫu. Sau cuộc khủng hoảng, phần lớn ruộng đất tập trung vào tay tư bản Pháp và một số ít vào tay đại địa chủ, quan lại người Việt. Trong toàn quốc, khoảng 2/3 hộ nông dân không có ruộng hoặc ít ruộng, khoảng từ 13 đến 14 triệu người. Đại bộ phận đất đai nông nghiệp độc canh trồng lúa, phần còn lại trồng hoa màu như ngô, khoai, sắn. Các đồn điền trồng cây công nghiệp phân bố ở Nam Kỳ và Trung Kỳ. Tính đến năm 1939, tổng diện tích trồng cao su ở Việt Nam là 86.682 ha. Vào đầu năm 1937, Việt Nam có 920 đồn điền, Nam Kỳ có 902 đồn điền, Trung Kỳ có 17, Bắc Kỳ có 1. Trong tổng số 1.005 đồn điền toàn Đông Dương, phần lớn số đồn điền này nằm trong tay tư bản nước ngoài. Tư sản Việt Nam chiếm khoảng 60% diện tích. Kinh doanh đồn điền cao su, tư bản Pháp thu được lãi lớn. Công ty cao su Xuân Lộc với số vốn 6 triệu franc, năm 1937 thu 4.193 ngàn. Năm 1938, thu 6.146.000. Năm 1939, thu 8.833.000 franc lãi. Ngoài cao su, tư bản Pháp còn khai thác các loại cây công nghiệp khác như cà phê, chè, đay, gai, bông, vân vân. Trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, diện tích trồng chè Đông Dương chủ yếu là Việt Nam, khoảng 12.000 đến 15.000 hecta, sản lượng từ 10.000 đến 11.000 tấn một năm. Diện tích trồng cà phê năm 1938 khoảng từ 800 đến 900 hecta, sản lượng là từ 3.000 đến 4.000 tấn một năm. Về công nghiệp, trước hết phải kể đến công nghiệp khai thác mỏ. Những năm trước Chiến tranh Thế giới thứ hai, nhu cầu nguyên liệu chiến lược ngày càng nhiều. Vì thế, hoạt động khai mỏ ở Việt Nam tăng dần, nhất là khai thác than. Tổng sản lượng than khai thác trong những năm 1936 đến 1939 là 9.344 triệu tấn, tăng gấp rưỡi thời kỳ trước khủng hoảng. Năm 1939, khai thác 2.186 triệu tấn. Năm 1937 là 2.308 triệu tấn. Năm 1938 là 2.235 triệu tấn. Năm 1939 là 2.615 triệu tấn. Than chiếm khoảng 70% tổng giá trị sản lượng khai khoáng Đông Dương. Giá trị của các khoáng sản khác chỉ chiếm trên dưới 30%. Đứng sau than là thiếc và tung sen. Tổng sản lượng hai loại này toàn Đông Dương thời kỳ 1936 đến 1939 là 12.381 tấn quặng. Trong đó có 6.121 tấn thiếc và 1.022 tấn tung sen. So với thời kỳ từ năm 1926 đến 1929, sản lượng thời kỳ này gấp đến 2,5 lần. Số thiếc khai thác ở Việt Nam chiếm gần 2/3 sản lượng thiếc toàn Đông Dương. Sản lượng các khoáng sản khác khai thác được chiếm tỷ trọng thấp. Nhìn chung, trong thời kỳ từ 1936 đến 1939, ngành công nghiệp khai mỏ được đẩy mạnh hơn cả thời kỳ trước khủng hoảng. Tổng sản lượng năm 1939 lên tới 29,5 triệu đồng Đông Dương. Năm 1929 đạt 18,6 triệu đồng. Ngành công nghiệp dệt nằm trong tay công ty bông vải sợi Bắc Kỳ. Sản phẩm không chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước mà còn đem xuất khẩu. Năm 1936, công ty cung cấp cho thị trường trong nước 2.478 tấn vải và 6.116 chiếc chăn. Năm 1937 là 2.373 tấn vải và 742.000 chiếc chăn. Năm 1938 là 2.751 tấn vải và 809.000 chiếc chăn. Trong 2 tháng đầu năm 1939, sản xuất 450 tấn vải, 111.000 chiếc chăn và 5.000 kiện sợi. Hàng năm, công ty này cung cấp 40% nhu cầu về vải của toàn Đông Dương. Công nghiệp nấu rượu phát triển mạnh do các công ty tư bản Pháp nắm độc quyền. Số lãi các công ty này thu được cũng rất lớn. Nhà máy rượu Đông Dương năm 1937 thu lợi nhuận 17.888.000 franc. Năm 1938 thu 17.181.000 franc. Năm 1939 thu 18.606.000 franc. Công ty Portland sản xuất xi măng có một nhà máy duy nhất ở Hải Phòng. Vốn của công ty năm 1938 là 34,2 triệu franc. Năm 1939 là 42,75 triệu franc. Sản lượng xi măng của công ty tăng hàng năm. Năm 1936 thu 149.000 tấn. Năm 1937 thu 235.000 tấn. Năm 1938 thu 266.000 tấn. Năm 1939 thu 306.000 tấn. Các ngành công nghiệp khác như điện, nước, cơ khí, đường, giấy, diêm, vân vân ít phát triển. Về thương nghiệp, nhà nước thực dân độc quyền bán thuốc phiện, rượu và muối đã thu được lợi nhuận kếch xù số thuốc phiện bán được ở Đông Dương là 1936 bán 35.467 ký, thu được 5.816.424 đồng. 1937 bán được 52.331 ký thuốc phiện ở Đông Dương, thu được 8.791.019 đồng. 1938 bán 57.592 ký thuốc phiện, thu được 11.453.554 đồng. 1939 bán được 71.736 ký thuốc phiện ở Đông Dương, số tiền thu được 19.665.230 đồng. Số rượu bán được là 1935 bán 22.896.035 lít, số tiền thuế thu được là 2.920.853 đồng. 1936 bán 29.039.825 lít rượu, số thuế tiền thuế thu được là 4.020.488 đồng. 1937 bán 32.882.207 lít, số tiền thuế thu được là 5.151.250 đồng. 1938 bán 35.437.314 lít rượu, số tiền thuế thu được là 6.843.705 đồng. 1939 số rượu bán ra là 38.875.388 lít, số tiền thuế thu được là 8.086.065 đồng. Sau thuốc phiện và rượu, muối là mặt hàng nhà nước thực dân thu được nhiều lãi. Để bán được giá cao, nhà nước hạn chế việc sản xuất muối, đồng thời thu mua muối ngay tại chỗ, không để lọt muối ra ngoài. 1937, nhà nước thu được 2.678.500 đồng tiền lãi. Về ngoại thương, Đông Dương với vai trò chính là Việt Nam xuất cảng các mặt hàng chủ yếu là khoáng sản và nông sản, nhập máy móc và sản phẩm công nghiệp tiêu dùng. Trong lĩnh vực tiền tệ, nhà băng Đông Dương giữ độc quyền phát hành giấy bạc ở Đông Dương. Thời kỳ từ năm 1936 đến 1939, đồng bạc Đông Dương bị lạm phát. Nhà băng Đông Dương tăng dần số giấy bạc phát hành. Giấy bạc Đông Dương lưu hành trong các năm như sau: năm 1935, 88,3 triệu đồng; năm 1936, 113,4 triệu đồng; năm 1937, 151,3 triệu đồng; năm 1935, 173,8 triệu đồng; năm 1936, 216,3 triệu đồng. Nhà nước thực dân thu hồi dần những bạc đồng mới đúc trong thời kỳ khủng hoảng, đồng thời ra sức vơ vét vàng. Trên thị trường Đông Dương chỉ còn những bạc giấy mất giá. Tóm lại, thời kỳ 1936 đến 1939 là thời kỳ phục hồi và phát triển nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, sự phát triển đó tập trung vào những ngành kinh doanh, các mặt hàng chiến lược đáp ứng cho nhu cầu chiến tranh. Trong thời gian này, không xuất hiện những ngành kinh tế mới. Nền kinh tế Việt Nam vẫn ở trong tình trạng phụ thuộc và lạc hậu. Hàng năm, chính quyền thực dân bắt Đông Dương phải nộp sang Pháp những món tiền rất lớn. Năm 1938, Đông Dương phải nộp 4.127.000 đồng. Năm 1939 là 4.765.000 đồng. Các thứ thuế không ngừng tăng thêm. Ở Bắc Kỳ, thuế thân trước năm 1937 thu đồng loạt 2,5 đồng một người. Từ năm 1937 trở đi, theo nghị định ngày 23 tháng 12 năm 1937 và sau đó nghị định ngày 12 tháng 12 năm 1938, thuế thân được chia làm 14 bậc. Vì vậy, số tiền thuế thân thu được tăng gấp bội. Ở trung kỳ, trước năm 1937, thuế thân thu đồng loạt 2,5 đồng một người. Nhưng đến 16 tháng 11 năm 1938, một đạo dụ mới ban hành cũng chia thuế thân làm nhiều bậc như ngoài Bắc. Ở Nam Kỳ, tuy chính quyền thực dân rút mức thuế thân từ 7,5 đồng xuống 4,5 đồng và 5,5 đồng, nhưng lại đặt thêm thuế lợi tức. Nhìn chung, trong cả nước, số thuế thu trong thời kỳ này tăng hơn trước. Từ năm 1935, nhà nước lại đặt thêm thuế cư trú thành thị 2,5 đồng một người. Người lao động và những người có mức lương tháng dưới 30 đồng phải nộp 0,5 đồng. Thuế nhà chia làm 3 loại. Nhà lá phải nộp thuế 1 xu một gian. Nhà gỗ từ 1 đến 3 xu một gian. Nhà gạch từ 1 đến 6 xu một gian. Dân chài phải nộp thuế thủy lợi, mỗi năm nộp 40 đồng một khổ lưới. Mỗi thuyền nhỏ phải đóng 20 đồng thuế thông thương cho sở đoan, 1,2 đồng thuế hàng ngày và 1,2 đồng thuế đậu trong bến 5 ngày. Tình cảnh các giai cấp, tầng lớp trong xã hội vì vậy đều gặp khó khăn. Năm 1929, ở Việt Nam có 221.000 công nhân. Trong những năm khủng hoảng kinh tế, hàng vạn công nhân bị sa thải. Giữa những năm 30, kinh tế Việt Nam bắt đầu hồi phục. Thậm chí, có một số ngành đã phát triển. Nhưng số công nhân được tuyển dụng vào các cơ sở kinh tế vẫn chưa nhiều. Tới năm 1937, mới có 150.000 công nhân có việc làm. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Lao động Nhà nước Thực dân, năm 1936, vẫn còn 408.336 người thất nghiệp. Ngay ngành than là ngành phục hồi nhanh chóng. Năm 1939, có số công nhân cao nhất là 55,2 ngàn người. Hơn năm có số công nhân cao nhất thời kỳ trước khủng hoảng 1,2 ngàn người. Năm 1928, có 54 ngàn người. Các ngành xi măng, dệt thu nhận thêm khoảng 1 ngàn người. Nạn thất nghiệp vẫn trầm trọng. Báo Bạn Dân số ra ngày 24 tháng 6 năm 1937 viết: tại Sài Gòn, ngày 14 tháng 7 năm 1937, độ 2.000 người thất nghiệp, vừa đàn ông, đàn bà và con nít, kéo nhau đến Tòa Đốc Lý xin việc và xin gạo. Lương của công nhân trong những năm 1936 đến 1938 thấp hơn so với thời kỳ đầu khủng hoảng. Tới năm 1939, tiền lương mới bằng mức năm 1931. Nhà nước ra nghị định lương tối thiểu cho công nhân ở Bắc Kỳ là ngày 13 tháng 8 năm 1937, ở Trung Kỳ ngày 17 tháng 12 năm 1939, ở Nam Kỳ vào năm 1937. Báo Tiến Lên ngày 27 tháng 8 năm 1937 đã viết: ấn định lương tối thiểu hay là hợp pháp hóa lương chết đói. Trong khi đồng lương của công nhân như vậy, giá cả sinh hoạt lại tăng vọt. Mức sống của những người làm công ăn lương giảm sút ghê gớm. Báo Dân Mới ngày 22 tháng 12 năm 1938 đăng bài: giá thực phẩm lên cao đến mức nào? Cho biết tình hình giá cả một số mặt hàng từ ngày 1 tháng 10 năm 1936 đến 1 tháng 12 năm 1938 như sau. Giá bột tăng 67%. Gạo tính theo giá ngày 30 tháng 6 năm 1937 tăng 100%, thịt bò và thịt trâu tăng 58%, thịt lợn tăng 107%, trứng gà, bơ tăng 127%, trứng vịt tăng 143%, khoai tây tăng 58%, đường tăng 72%. Trong thời kỳ từ 1936 đến 1939, đa số nông dân không có ruộng đất hoặc có ít ruộng. Họ phải lĩnh canh ruộng đất của địa chủ để cày cấy hoặc đi làm thuê, làm mướn. Địa tô, ruộng đất chiếm phần nửa hoa lợi mùa màng. Người tá điền còn phải làm cho địa chủ một số ngày công khi cần. Những năm này, thiên tai, ngập lụt, vỡ đê xảy ra liên tiếp. Năm nào cũng có nạn đói. Năm 1937, nạn đói xảy ra gần như khắp Bắc Kỳ. Nhiều tỉnh đồng bằng và trung du bị ngập, mùa màng thiệt hại rất lớn. Báo Bạn Dân ngày 29 tháng 9 năm 1937 viết về nạn đói ở Kiến An như sau. Đến hạng bần nông thì cực kỳ khốn khổ. Họ không dám ăn cơm vì thổi cơm thì tốn gạo quá. Họ phải ăn thứ cháo loãng cho đỡ đói và để khỏi chết. Ấy thế mà, 2-3 ngày họ mới được một bữa cháo như thế mà ăn. Tuy nhiên, họ còn khá lắm đấy. Nạn đói không chỉ xảy ra ở Bắc Kỳ, Trung Kỳ, mà cả ở Nam Kỳ, là vựa lúa của Việt Nam. Năm 1938, nhiều tỉnh xảy ra nạn đói như Bạc Liêu, Rạch Giá, Cà Mau, Cần Thơ, Châu Đốc, Long Xuyên. Nạn đói gắn liền với dịch bệnh. Dịch tả lan tràn ở nhiều tỉnh Bắc Kỳ trong năm 1937. Báo Tiếng Dân ngày 30 tháng 11 năm 1937 đưa tin, cho đến cuối tháng 11, ở Bắc Kỳ có 8.968 người mắc bệnh. Ngoài ra, ở các làng xã, người nông dân còn phải chịu những thủ đoạn lạm bổ phù thu của bọn Lý Dịch, Cường Hào, những hủ tục cưới treo, đình đám. Tư sản Việt Nam bị thuế khóa nặng nề và bị tư bản Pháp chèn ép. Một số bị phá sản, một số trụ lại được, nhưng vốn nhỏ bé không có khả năng lập công ty lớn. Một số xí nghiệp nhỏ bé của tư sản Việt Nam được xây dựng ở Mỹ Tho và một số nhà in ở Hà Nội, Sài Gòn. Vai trò của tư sản Việt Nam không đáng kể trong nền kinh tế. Thương nhân Việt Nam phần đông có số vốn nhỏ bé. Năm 1938, ở Nam Kỳ có 57.215 môn bài của người Việt. Trong đó, chỉ có 152 môn bài, là gần 3%, đóng thuế hạng 100 đồng trở lên. Không có môn bài nào trên 400 đồng. Ở Bắc Kỳ có 67.761 môn bài của người Việt. Trong đó, có 173 môn bài, chiếm 3% trên 100 đồng. Không có người nào đóng hạng trên 800 đồng. Tầng lớp tiểu tư sản trí thức bị thất nghiệp nhiều. Những người có việc làm thì bị ngược đãi. Sinh viên các trường đại học tốt nghiệp cũng không có việc làm. Công chức lương thấp, không đủ ăn, phải vay nợ. Báo Ngày Nay số 131, ngày 8 tháng 10 năm 1938, thuật lại một cuộc phỏng vấn. Hỏi: công chức Việt Nam có gì lo nhất? Đáp: nợ, nợ, nợ tốt. Tầng lớp địa chủ, vừa và nhỏ, bị chủ đồn điền Pháp hoặc đại địa chủ người Việt chèn ép, lấn chiếm ruộng đất, dùng mọi thủ đoạn phá hoại, khiến cho sản xuất bị thua lỗ. Không ít địa chủ bị tịch biên ruộng đất hoặc phải bán ruộng. Những tầng lớp lao động khác như thợ may, thợ cạo, từ những người làm nghề thủ công đến người chở xe ngựa cũng phải chịu giá sinh hoạt đắt đỏ, thuế má nặng. Nhìn chung, kinh tế Việt Nam thời kỳ từ 1936 đến 1939 tuy có được phục hồi, nhưng đời sống của đa số người dân vẫn khó khăn, cơ cực. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy họ tham gia phong trào đấu tranh đòi quyền sống, quyền tự do, dân chủ. Hai La Mã, phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ những năm 1936-1939. Những thay đổi của tình hình thế giới và trong nước đã tác động đến phong trào đấu tranh cách mạng Việt Nam cuối những năm 30. Lúc này, ở Việt Nam có một số đảng, nhóm chính trị đang hoạt động, trong đó có đảng cách mạng, đảng theo xu hướng cải lương, đảng phản động, có đảng hoạt động công khai hợp pháp và đảng hoạt động bí mật bất hợp pháp. Các đảng đều tận dụng cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động tranh giành ảnh hưởng trong quần chúng. Tuy nhiên, chỉ có Đảng Cộng sản Đông Dương là đảng mạnh nhất, có tổ chức chặt chẽ, có cơ sở quần chúng, có chủ trương đường lối rõ ràng. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương do Lê Hồng Phong, Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, chủ trì, đã họp tại Thượng Hải, Trung Quốc. Hội nghị dựa trên những luận điểm cơ bản của nghị quyết Đại hội lần thứ 7 Quốc tế Cộng sản, căn cứ vào tình hình cụ thể của Việt Nam để định ra đường lối và phương pháp đấu tranh thích hợp. Nghị quyết hội nghị đã đề cập tới một số vấn đề cơ bản sau đây. Nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền là chống đế quốc và phong kiến. Nhưng, để phù hợp với tình hình mới, Đảng xác định mục tiêu trực tiếp, trước mắt là đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh, đòi tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Kẻ thù chủ yếu trước mắt của nhân dân Đông Dương là bọn phản động thuộc địa và bè lũ tay sai của chúng. Về khẩu hiệu đấu tranh, tạm thời chưa nêu đánh đổ đế quốc Pháp, tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày, mà nêu tự do, dân chủ, cơm áo và hòa bình. Về tổ chức, chủ trương thành lập Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương, bao gồm các giai cấp, đảng phái, dân tộc, tổ chức chính trị, xã hội và tôn giáo khác nhau. Về phương pháp đấu tranh, kết hợp các hình thức công khai và bí mật, hợp pháp và bất hợp pháp. Những nội dung cơ bản của nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 7 năm 1936 được bổ sung, phát triển thêm trong các nghị quyết của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1937 và năm 1938. Tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 3 năm 1938, Mặt trận Thống nhất Nhân dân Phản đế Đông Dương đổi thành Mặt trận Thống nhất Dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận Dân chủ Đông Dương. Phong trào đấu tranh công khai rộng lớn đầu tiên trong năm 1936 là phong trào Đông Dương Đại hội. Được tin Quốc hội Pháp quyết định cử phái đoàn sang điều tra tình hình Đông Dương, Đảng Cộng sản Đông Dương chủ trương phát động và tổ chức các tầng lớp nhân dân thu thập nguyện vọng tự do, dân chủ trong cả nước gửi tới phái đoàn. Tháng 6 năm 1936, Nguyễn Văn Tạng, đảng viên Cộng sản hoạt động công khai, đã viết cuốn Mặt trận Bình dân Pháp với nguyện vọng của quần chúng Đông Dương, do xã hội Tùng Thư của nhóm La Luther xuất bản, số 1, gồm 24 trang. Tác giả đánh giá vai trò của chính phủ Mặt trận Bình dân Pháp đối với thuộc địa. Những dân tộc nào nhờ chính phủ Mặt trận Bình dân giải thoát cho mình là hy vọng một cách ngông cuồng lắm. Dân chúng Pháp mạnh, làm rung rinh nền móng của bọn đế quốc. Ấy là một cơ hội cho dân thuộc địa để vận động, tranh đấu, đòi sự cải thiện sinh hoạt cho mình. Dân chúng Pháp bênh vực những phong trào đấu tranh ở thuộc địa là tiếp tay dân thuộc địa để xô cho mau ngã chế độ tư bản. Tác giả đã đề ra 5 yêu cầu: đại xá phạm nhân, cải cách tòa án, xóa bỏ chế độ dân bản xứ, đuổi bọn tham quan ô lại ức hiếp dân, thực hiện quyền tự do dân chủ hội họp. Để đấu tranh đòi những quyền nêu trên, cần phải tập hợp lực lượng đông đảo, những người lao khổ, thợ thuyền, các công xưởng, nông dân các đồn điền và các đồng ruộng, những thương gia, những người trí thức thành thật yêu mến xứ sở và dân chúng xứ này. Dầu là có tư tưởng chính trị nào, dầu là thờ một tôn giáo nào, cũng phải cùng nhau lập ra một mặt trận chung để đưa nguyện vọng của mình cho chính phủ Pháp. Tháng 7 năm 1936, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng được triệu tập. Sau đó, nghị quyết của hội nghị được phổ biến trong toàn Đảng. Thời gian này, Đảng không có báo xuất bản công khai ở Nam Kỳ. Cán bộ Đảng đã vận động Nguyễn An Ninh, là một nhà trí thức yêu nước tiến bộ, có quan hệ với các đảng viên Cộng sản hoạt động công khai ở Sài Gòn lúc bấy giờ, đứng ra cổ động thành lập Đông Dương Đại hội. Ngày 29 tháng 7 năm 1936, Nguyễn An Ninh đăng lời kêu gọi tiến tới một đại hội Đông Dương trên báo Tranh Đấu. Đó là lời kêu gọi công khai đầu tiên về cuộc vận động Đông Dương Đại hội, được Đảng Cộng sản Đông Dương ủng hộ, được nhiều tầng lớp xã hội và tổ chức chính trị hoan nghênh hưởng ứng. Báo chí thực dân tay sai ra sức công kích Đông Dương Đại hội như Vô Tư, Tương lai xứ Bắc Kỳ, Sông Hương, Công Luận, v.v. Tháng 8 năm 1936, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương gửi bức thư ngỏ cho Việt Nam Quốc dân Đảng, Đảng Lập Hiến, các đảng cách mạng, các nhóm cải lương dân chủ, các hội ái hữu, các tổ chức công nông binh, phụ nữ, sinh viên, người buôn bán, các báo chí, các tổ chức quần chúng và toàn thể nhân dân Đông Dương. Đây là văn bản tuyên bố công khai đầu tiên quan điểm và thái độ của Đảng Cộng sản Đông Dương đối với Đông Dương Đại hội. Bức thư nêu 12 yêu cầu được coi như là nội dung chương trình hành động của mặt trận nhân dân phản đế. 1. Đại xá tất cả tù chính trị, các nhà cách mạng bị kết án được tự do. 2. Tự do ngôn luận, hội họp, đi lại, tự do tín ngưỡng, khai hóa. 3. Bỏ chế độ phân biệt người bản xứ và các luật lệ tàn bạo. 4. Cải tổ Hội đồng Kinh tế Lý Tài Đông Dương, cải tổ các viện dân biểu. 5. Luật lao động, ngày làm 8 giờ, tuần lễ làm 40 giờ. 6. Định lương tối thiểu cho mỗi hạng lao động và cứu tế cho những người thất nghiệp. 7. Bình đẳng giữa người Pháp và người bản xứ trong công việc và hưởng thụ. 8. Bỏ thuế thân và các thứ thuế khác. Bỏ chế độ làm công ích. 9. Bãi bỏ các thứ độc quyền, rượu, muối, cấm bán thuốc phiện. 10. Trục hồi các công chức Pháp và bản xứ tham nhũng hối lộ. 11. Truyền bá giáo dục, cưỡng bức học tiếng mẹ đẻ trong các lớp dự bị. 12. Giải phóng phụ nữ, nam nữ bình quyền. Đảng Cộng sản Đông Dương kêu gọi thành lập các ủy ban hành động ở khắp nơi để tập hợp lực lượng quần chúng, thu thập dân nguyện, chuẩn bị cho Đông Dương Đại hội. Phong trào bắt đầu từ ở Nam Kỳ. Ngày 13 tháng 8 năm 1936, Ủy ban Lâm Thời, hay còn gọi là Lâm Ủy, Đông Dương Đại hội thành lập. Tối 21 tháng 8 năm 1936, Ủy ban Lâm Thời họp lần thứ hai, giới thiệu người vào ban thường trực, định nội dung công tác của Ủy ban Hành động. Trong một thời gian ngắn, các Ủy ban Hành động xuất hiện khắp nơi, ở Biên Hòa, Gia Định, Mỹ Tho, Thủ Dầu Một, v.v. Theo báo cáo của Sở Mật Thám Sài Gòn ngày 12 tháng 12 năm 1936, trung bình mỗi tỉnh có trên 150 cuộc họp, đông nhất là 300 người một cuộc họp. Bọn phản động thuộc địa và tay sai giáo diết phá cuộc vận động như đóng cửa báo Dân Quyền vào ngày 7 tháng 9 năm 1936. Mật thám, chủ tỉnh, chủ quận theo dõi chặt chẽ các hoạt động ở địa phương, gửi báo cáo hàng ngày về văn phòng thống đốc. Ngày 15 tháng 9 năm 1936, Mutte, Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa, gửi điện cho toàn quyền Đông Dương, cho phép dùng mọi biện pháp thích đáng để ngăn chặn cuộc vận động. Sau khi có lệnh cấm Đông Dương Đại hội, các cuộc khám xét, bắt bớ càng được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, các ủy ban hành động vẫn tiếp tục thành lập. Từ ngày 18 đến 29 tháng 9, có 130 ủy ban hành động mới. Từ tháng 2 năm 1937, các ủy ban hành động hoạt động theo hướng ngày càng công khai hóa. Sau khi được tin Ủy ban điều tra của Quốc hội Pháp không sang Đông Dương, các ủy ban hành động lần lượt giải tán. Nhưng chẳng bao lâu, các lực lượng này đã nhân cơ hội đón đặc phái viên của chính phủ Pháp là Goda và toàn quyền Bevier sang nhậm chức ở Đông Dương để tiếp tục động viên tổ chức quần chúng đấu tranh. Ở Bắc Kỳ, những người Cộng sản ở Hà Nội đã sử dụng tờ báo Hồn Trẻ làm công cụ tuyên truyền cho cuộc vận động Đông Dương Đại hội theo đường lối của Đảng. Ủy ban Lâm Thời chi nhánh Bắc Kỳ Đông Dương Đại hội được thành lập. Các ủy ban hành động xuất hiện nhiều nơi thuộc các tỉnh Hà Nội, Nam Định, Bắc Ninh, Ninh Bình, Phúc Yên, Thái Bình. Sau khi có lệnh cấm, bọn phản động đã đàn áp phong trào, các ủy ban hành động phải ngừng hoạt động. Trung kỳ, hưởng ứng Đông Dương Đại hội chậm hơn các nơi khác. Chính quyền thực dân và bọn phản động đã phá hoại, hạn chế phong trào. Nhưng Ủy ban Lâm Thời chi nhánh Trung kỳ Đông Dương Đại hội và nhiều ủy ban hành động vẫn được lập ra ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, v.v. Ngày 21 tháng 9 năm 1936, có lệnh cấm Đông Dương Đại hội toàn xứ Trung kỳ. Phong trào quần chúng hoạt động hợp pháp chưa đầy một tháng đã bị bóp nghẹt. Ngoài ra, Việt Kiều ở Pháp, Trung Quốc cũng hưởng ứng Đông Dương Đại hội. Họ lập ủy ban hành động và thu thập dân nguyện. Khí thế đấu tranh mạnh mẽ của quần chúng buộc nhà cầm quyền Đông Dương ra nghị định ngày 11 tháng 10 năm 1936, ban hành một số quyền lợi cho công nhân, như thời gian làm việc không được quá 10 giờ trong một ngày kể từ ngày 1 tháng 11 năm 1936, không được quá 9 giờ một ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1937, không được quá 8 giờ một ngày kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1938. Công nhân được nghỉ chủ nhật và nghỉ phép năm, những ngày nghỉ được hưởng lương, cấm bắt phụ nữ, trẻ em làm việc ban đêm. Ngày 30 tháng 12 năm 1936, nhà nước quy định thêm một số chế độ lao động như tiền lương tối thiểu, chế độ học nghề, chế độ nghỉ đẻ và cho con bú của nữ công nhân trong thời gian làm việc. Nhà cầm quyền phải ân xá tù chính trị. Ngày 5 tháng 11 năm 1936, chúng phải trả tự do cho hai đại biểu cộng sản trong Ủy ban Lâm thời Đông Dương Đại hội. Đến tháng 10 năm 1937, có 1.532 tù chính trị, phần lớn là những chiến sĩ cộng sản ra khỏi nhà tù đế quốc. Cuộc vận động Đông Dương Đại hội là kết quả tất yếu của quá trình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam, của sự tác động bởi hoàn cảnh quốc tế vào Việt Nam giữa những năm 30. Những điều kiện thuận lợi, khách quan được tận dụng và phát huy qua yếu tố chủ quan là lực lượng cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương. Đông Dương Đại hội sớm bị đàn áp nhưng đã đạt được mục đích của mình. Những kết quả thu được do nhà cầm quyền thực dân nhượng bộ rất to lớn. Phong trào Đông Dương Đại hội đánh dấu bước phục hồi mạnh mẽ của phong trào cách mạng Việt Nam. Song song với cuộc vận động Đông Dương Đại hội, các tầng lớp nhân dân đã tổ chức những cuộc đấu tranh đòi quyền lợi tại khắp các địa bàn trong cả nước. Công nhân bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm, chống cúp phạt, đánh đập và đòi tự do nghiệp đoàn. Nông dân đấu tranh đòi giảm sư thuế, cải cách hương thôn, tiểu thương, tiểu chủ bãi thị, đòi giảm thuế chợ, thuế hàng, công chức đòi tăng lương, vân vân. 6 tháng cuối năm 1936, có 361 cuộc đấu tranh, trong đó có 236 cuộc đấu tranh của công nhân, tiêu biểu là cuộc bãi công của công nhân mỏ Tĩnh Túc tại Cao Bằng và cuộc tổng bãi công của công nhân Hồng Gai Cẩm Phả tháng 11 năm 1936. Ngày 23 tháng 11, trên 2 vạn công nhân mỏ Hồng Gai, Cẩm Phả, Mông Dương, Hà Tu, Hà Lầm, Cọc Năm, bãi công đòi tăng 25% lương. Bọn chủ đã phải nhượng bộ. Ngày 23 tháng 11 trở thành ngày hội truyền thống của công nhân mỏ. Năm 1937, có khoảng 400 cuộc bãi công của nông dân ở khắp các ngành. Tiêu biểu là các cuộc bãi công của công nhân nhà máy tơ Hải Phòng, dệt Nam Định, xưởng Ba Son, mỏ than Uông Bí. Đặc biệt nhất là cuộc bãi công của công nhân xe lửa Nam Đông Dương ngày 3 tháng 7 năm 1937 và cuộc bãi công của công nhân mỏ than Vàng Danh thuộc Uông Bí ngày 28 tháng 9 năm 1937. Trong năm này, có hơn 150 cuộc đấu tranh của nông dân chống cướp ruộng đất, đòi chia lại ruộng công, giảm tô, giảm tức, khất thuế, v.v. Tiểu thương ở Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn và nhiều thị xã cùng bãi thị đòi giảm thuế chợ, thuế hàng. Trong dịp Goda, phái viên của chính phủ Pháp sang điều tra tình hình Đông Dương và toàn quyền Berryer sang nhậm chức ở Đông Dương. Nhiều cuộc meeting, biểu tình lớn diễn ra suốt từ Nam tới Bắc. Đó là cuộc biểu dương lực lượng lớn, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào. Tháng 3 và tháng 9 năm 1937, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương họp để bàn về công tác quần chúng. Qua thực tế, phong trào lộ rõ nhược điểm là các hình thức tổ chức chưa theo kịp phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân. Đảng quyết định thành lập Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương, thay Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Cứu tế Bình dân, thay Hội Cứu tế Đỏ, Công hội thay Công hội Đỏ, v.v. Ở nông thôn lập hội cấy, hội gặt, hội hiếu hỉ, hội chèo, nhóm học quốc ngữ, v.v. Những hình thức tổ chức mang tính chất kinh tế, văn hóa, xã hội, các hội quần chúng công khai, nửa công khai như hội ái hữu, tương tế, thể thao, âm nhạc đã tận dụng các khả năng hợp pháp, nửa hợp pháp, tập hợp rộng rãi các tầng lớp quần chúng nhân dân tham gia phong trào. Năm 1938, tính từ mùng 1 tháng Giêng đến 31 tháng 12, có 131 cuộc bãi công của thợ thuyền, trong đó có 47 cuộc không biết số người tham gia. Còn những cuộc kia bao gồm 15.484 công nhân. Như vậy, số cuộc bãi công và số người tham gia trong năm 1938 chỉ bằng khoảng 1/3 số lượng của năm trước. Tuy nhiên, trình độ giác ngộ của quần chúng cao hơn, trình độ tổ chức của các cơ sở đảng vững vàng hơn, khẩu hiệu đấu tranh sát hợp hơn, sự phối hợp đấu tranh giữa các ngành, địa phương chặt chẽ và sâu rộng hơn. Cuối năm 1938, miền Nam xảy ra nạn đói. Nông dân nhiều nơi biểu tình, tiêu biểu là cuộc biểu tình của hơn 1.000 nông dân Cà Mau vào tháng 10. Phong trào đấu tranh của học sinh, tiểu thương cũng rộng khắp. Đặc biệt, trong ngày quốc tế lao động ngày 1 tháng 5 năm 1938, các cuộc meeting công khai được tổ chức ở Hà Nội, Sài Gòn. Điều đó thể hiện rõ trình độ giác ngộ, ý thức tổ chức, đoàn kết đấu tranh của quần chúng và chính sách mặt trận dân chủ đúng đắn của Đảng Cộng sản Đông Dương. Sang năm 1938, phong trào đấu tranh gặp nhiều khó khăn do chính sách đàn áp, khủng bố của chính quyền thực dân Pháp. Nhưng nhờ có kinh nghiệm và được rèn luyện trong những năm trước, phong trào đấu tranh của công nhân vẫn diễn ra quyết liệt và liên tục. Trong 3 tháng đầu năm, phong trào bị giảm sút. Nhưng từ tháng 4, phong trào lên dần và đạt tới đỉnh cao là vào tháng 6. Các cuộc đấu tranh tập trung ở những trung tâm công nghiệp như Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn, Chợ Lớn. Trong thời kỳ từ năm 1936 đến 1939, Đảng Cộng sản Đông Dương đã triển khai một hình thức đấu tranh mới, đấu tranh trong nghị trường. Tháng 8 năm 1937, Đảng quyết định tham gia cuộc vận động bầu cử vào Viện Dân biểu Trung kỳ. Cán bộ của Đảng vận động những người tiến bộ trong hàng ngũ trí thức, phong kiến, tư sản dân tộc, địa chủ cấp tiến ra ứng cử. Do công tác tuyên truyền cổ động chu đáo, hầu hết ứng cử viên của mặt trận dân chủ đều trúng cử. Các chức viện trưởng, phó viện trưởng và chánh thư ký đều là người của mặt trận hoặc có cảm tình với mặt trận. Trong kỳ họp của Viện tháng 9 năm 1939, dựa vào sự ủng hộ của nhân dân, các nghị viên dân biểu đã bác bỏ dự án thuế đinh, thuế điền của chính phủ. Năm 1938, trong cuộc bầu cử Hội đồng Dân biểu Bắc Kỳ và Hội đồng thành phố Hà Nội, các ứng cử viên của mặt trận dân chủ đã thu được nhiều phiếu nhất. Tại Nam Kỳ, ngày 16 tháng 4 năm 1939, diễn ra cuộc tranh cử Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ, hay còn gọi là Hội đồng Thuộc địa. Lần này, mặt trận dân chủ bị thất bại do thủ đoạn thâm độc của bọn phản động thuộc địa và do những sai lầm về phía mặt trận. Những người cộng sản quyết định tham gia đấu tranh công khai ở nghị trường nhằm mục đích mở rộng lực lượng của mặt trận dân chủ xung quanh những cuộc bầu cử và thảo luận ở nghị trường. Đảng nắm thời cơ để vận động quần chúng và vạch trần chính sách phản động của kẻ địch, bênh vực quyền lợi của nhân dân. Từ Đông Dương Đại hội, qua những cuộc tuyển cử của Hội đồng thành phố Sài Gòn, của các viện dân biểu Trung Kỳ, Bắc Kỳ, mặt trận dân chủ dần dần hình thành, hình thức kết hợp mặt trận mỗi nơi một khác. Ở Bắc Kỳ, nhóm tin tức là Cộng sản Công khai, chi nhánh Đảng Xã hội Pháp ở Hà Nội, nhóm ngày nay là Trí thức Tiểu tư sản có khuynh hướng cải lương, liên hiệp thành mặt trận. Ở Nam Kỳ, nhóm dân chúng do Cộng sản Công khai, chi nhánh Đảng Xã hội và một số phần tử tiến bộ liên kết với nhau. Ở Trung Kỳ, mặt trận chỉ biểu hiện ở danh sách ứng cử viên trong cuộc bầu cử vào Viện Dân biểu. Đảng Cộng sản Đông Dương đã triệt để sử dụng báo chí công khai làm vũ khí đấu tranh cách mạng, tuyên truyền đường lối, quan điểm, tập hợp, hướng dẫn phong trào đấu tranh của quần chúng. Những đảng viên Cộng sản làm công tác báo chí được tổ chức làm hai nhóm bí mật và công khai. Họ tìm mọi cách để ra báo, như xuất bản báo chữ Pháp để tránh kiểm duyệt, thuê, mượn, mua lại báo của người có giấy phép xuất bản. Tờ báo này bị đóng cửa, lại ra tiếp tờ sau, chỉ thay tên báo. Các nhà báo Cộng sản đã vận động những nhà báo tiến bộ, ngả theo quan điểm của Đảng. Từ năm 1937, báo chí công khai do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo phát triển nhanh chóng. Cuộc đấu tranh diễn ra sôi nổi nhất ở Bắc Kỳ. Nơi đây, có nhiều đảng viên Cộng sản mới ra tù, tham gia hoạt động như Trần Huy Liệu, Hải Triều, Trường Chinh, Khuất Duy Tiến, vân vân. Các tờ báo tiếng Việt được xuất bản là Hồn Trẻ, Tân Xã Hội, Thời Báo, Thời Thế, Hà Thành Thời Báo, Tin Tức, Đời Nay. Các báo tiếng Pháp gồm có Lao Động, Tập Hợp, Tiến Lên, Tiếng Nói Của Chúng Ta. Ở Trung Kỳ có các tờ Nhành Lúa, Dân, Sông Hương Tục Bản, Kinh Tế Tân Văn. Nhành Lúa là tờ chuyên ngành canh nông nhưng toàn viết về chính trị, tuyên truyền cho phong trào đòi dân sinh, dân chủ. Ở Nam Kỳ từ năm 1933, những người cộng sản cộng tác với nhóm Trotsky ra báo tranh đấu. Báo này về sau bị nhóm Trotsky thao túng. Mãi đến tháng 6 năm 1937, những người cộng sản mới xuất bản các tờ báo Tiền Phong, Nhân Dân, Phổ Thông, Dân Chúng, Lao Động, Mới, vân vân. Báo chí cách mạng mang tính chiến đấu mạnh mẽ, tuyên truyền giới thiệu chủ nghĩa Mác Lênin, Đảng Cộng sản Đông Dương, Liên Xô, Quốc tế Cộng sản, Mặt trận Nhân dân Pháp, Mặt trận chống phát xít của Nhân dân Tây Ban Nha, Trung Quốc, vân vân. Báo chí cách mạng trở thành mũi xung kích sắc bén trong những phong trào lớn của cuộc vận động dân chủ, dân sinh thời kỳ từ 1936 đến 1939. Trong thời gian này, nhiều sách chính trị, lý luận được xuất bản công khai ở trong nước hoặc đưa từ nước ngoài về. Những tác phẩm văn học hiện thực phê phán nở rộ, tiêu biểu là các tác phẩm Bước đường cùng của Nguyễn Công Hoan, Tắt đèn, Lều trõng của Ngô Tất Tố, Dông tố, Số đỏ của Vũ Trọng Phụng, Thơ của Tố Hữu, các vở kịch Kim tiền của Vi Huyền Đắc, Đời cô lựu của Trần Hữu Trang, vân vân. Cuối năm 1937, Đảng Cộng sản Đông Dương phát động phong trào truyền bá chữ quốc ngữ nhằm giúp quần chúng lao động đọc sách báo, nâng cao hiểu biết về chính trị và cách mạng. Cuộc vận động dân chủ thời kỳ 1936-1939 đề ra mục tiêu đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, tự do, cơm áo và hòa bình. Mặc dù khẩu hiệu đấu tranh chứa đựng nội dung cải cách dân chủ trong khuôn khổ chính sách cai trị của chính quyền thực dân, nhưng phong trào đấu tranh do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo hoàn toàn không có tính chất cải lương. Đây là phong trào rộng lớn có tổ chức. Nó hoàn toàn khác với phong trào cải lương do một nhóm tư sản, địa chủ khởi xướng với mục đích xin chính quyền thực dân ban cho một số quyền lợi hàng ngày và coi đó là mục đích cuối cùng. Phong trào dân chủ 1936-1939 bằng sức mạnh đoàn kết của quần chúng buộc chính quyền thực dân phải chấp nhận những yêu sách cụ thể trước mắt